Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 490, ta là thiên sư thủ nhân gian. Diệp Manh có chút khẩn trương cầm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay. Nhẹ giọng nói, Thiếu Dương ca, làm sao bây giờ? Có ta, đừng sợ, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay của nàng, an ủi. Theo tiếng kèn từ phía lối vào càng ngày càng gần, mọi người hướng về sau đứng, nhường ra một con đường, sau đó chỉ thấy đón dâu đội ngũ xa xa đi tới. Phía trước vài cái quỷ tốt thổi kèn sona mở đường, đi theo phía sau một nam một nữ, trên người mặc lại là tây trang cùng áo cưới, làm sao giả trang như thế thời thượng? Diệp Thiếu Dương tùy cửa hỏi, Tam Thẩm hồi đáp. Đây là bọn hắn báo mộng khiến người nhà đốt, đều là người thanh niên, chết chưa tới nửa năm. Đương nhiên thời thượng, Diệp Thiếu Dương không nói gì. Một đôi năm sáu tuổi thiếu nam thiếu nữ, người xuyên yếm hồng, cầm trong tay cái khay, từ đoàn người hai bên đi qua. Chỗ đi qua, vây xem náo nhiệt đều rối rít nhổ xuống bản thân hai cây hoặc ba ngón tay, bỏ vào trong khay. Đây là tùy lễ kia mà. Khi khay chuyển tới trước mặt mình lúc, Tam Thẩm cũng nhổ xuống bản thân hai ngón tay bỏ vào. 30 cây quỷ thủ ngón tay có thể đổi lại hai lượng hắc hà sa. Mọi người theo tân lang tân nương cùng nhau đi về phía trước, đi tới sơn cốc phần cuối, ở Thanh Thiên Quan chỗ ở đỉnh ngọn núi kia dưới chân bắc một tòa cùng loại sân khấu chỗ. Trước khi đã gặp vị kia đêm tuần thần, mang theo một đám quỷ tốt đứng ở sân khấu kịch phía sau, tư thế rất là uy nghiêm, giống như một thực sự giống nhau. Diệp Thiếu Dương nhìn đã cảm thấy buồn cười. Tân nương tân lang lên đài phía sau, này thổi kèn so na liều mạng thổi, cũng nhạc buồn. Tại sao là nhạc buồn? Diệp Manh hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, quỷ hùng người bất đồng, nhạc buồn vốn chính là quỷ vui, là cho quỷ nghe. Theo người càng ngày càng nhiều ủng đến dưới đài, có một vị lên đài tuyên đọc người mới tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ, cùng với nguyên nhân cái chết cùng ngày dỗ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe mới biết hai người này đều là phụ cận thôn, một là nhiễm bệnh chết, một là tai nạn xe cộ đột tử. Sinh tiền căn bản cũng không nhận thức, là tới đến quỷ tiên thôn sau đó bị người rúm hợp lại cùng nhau, mới kết minh hôn. Đón lấy, người điều khiển thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.